Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 025, gặp lại. Đoạt xác đồng tử Mao Thái Nhân ở Pháp Nguyên bên cạnh vẫn bị che chở, nhưng lúc này Mao Thái thấy Pháp Nguyên tiêu hao vô số công phu luyện ra ngũ độc phi kiếm, càng không thể kiến công. Bị cái kia tiểu nương bì nhẹ nhàng một kiếm đánh rơi. Thêm vào mới vừa Pháp Nguyên phỏng chế thái ất ngũ yên là ung dung bị phá. Mao Thái liền biết chính mình sư phụ Pháp Nguyên hơn nửa bảo vệ là địch thủ. Lập tức trong lòng băng hàn, bộ lông dựng thẳng, con mụ này sao lợi hại như vậy? Sợ hãi bên trong, Mao Thái vì chính mình trước từ anh Quỳnh trong tay thoát thân việc cảm giác sâu sắc may mắn. Pháp Nguyên một đòn vô công, ngũ độc phi kiếm bị đánh rơi, tâm thần dẫn dắt bên dưới, lại là một cái lão huyết phun ra, chỉ thấy mặt như giấy vàng, vẻ mặt lờ mờ, cũng đã là tổn thương nguyên thần. Mao Thái nơi nào còn có may mắn, con người xoay tròn xoay một cái, muốn lưu. Pháp Nguyên kinh hãi với anh Quỳnh bé gái này thần thông kiếm thuật. Trong lòng biết tiếp tục đánh, sợ là phải gặp, chốc lát trong lòng không biết xoay chuyển mấy vạn chuyển, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đánh rơi Pháp Nguyên phi kiếm. Anh Quỳnh không chút do dự, nắm chỉ một dẫn, kiếm trong tay khí ào ào ào tung xuống một dòng sông dài. Tìm đúng Pháp Nguyên chính là một đòn, liền thấy Pháp Nguyên rên lên một tiếng, áo cà sa thoát thân mà lên, hóa thành một mảnh màn vải, người nhưng ở màn vải bên dưới xoay một cái, liền muốn bỏ chạy, nhưng anh Quỳnh ánh kiếm mênh mông, như lạc dương rơi xuống đất, phù một tiếng đem áo cà sa hóa thành màn vải rảo nát tan. Pháp Nguyên càng không kịp bỏ chạy, liền bị ánh kiếm xoắn nát thân thể, hóa thành một mảnh xương máu. Mao Thái cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn tự bị anh Quỳnh chém thân thể, đào tẩu thần hồn đoạt xác tiểu đồng mới không lâu, pháp lực không có sửa chữa lại, lấy tiểu đồng thân, nói chung chính là cái nhất lưu cao thủ võ lâm, nơi nào làm anh Quỳnh cùng Pháp Nguyên giao chiến, chính là ánh kiếm xoắn một cái, lúc này thần hồn cũng chạy không được, ngỏm củ tỏi sạch xanh xanh. Anh Quỳnh nhưng là không biết, tìm hồi lâu Mao Thái đã chết ở trước mặt, đúng là cái kia Pháp Nguyên, tuy bị ánh kiếm rảo diệt thân thể, nhưng một nắm xương máu ở sán lạn huy hoàng ánh kiếm bên trong bẻ cong không tiêu tan. Anh Quỳnh lúc này đã không phải sớm trước Chu Mao Thái khu lúc như vậy không có kinh nghiệm. Tuy rằng vẫn là cái giới tu hành newbie, nhưng kinh Mao Thái một chuyện, nàng đối với sư phụ đã từng cho nàng nói những người kinh nghiệm lời tuyên bố. Dũ có cảm xúc, thấy Pháp Nguyên xương máu không tiêu tan, còn ở bẻ cong, liền biết chưa chết. Anh Quỳnh tâm trạng xoay một cái, ngay ở vừa nghĩ, để chống một cái tay, chỉ hào quang năm màu tỏa ra, đột nhiên hướng về ánh kiếm kia bên trong sông khắp trái phải xương máu xoạt dưới. Ngũ hành nguyên tử thần quang, anh Quỳnh nhân phá cảnh thời gian, đoạt được thiên bẩm phá toái hư không thần thông, chính là không gian thần thông, ngũ hành định giới hạn, không gian liền ở ngũ hành trong lúc đó, bởi vậy thường uy truyền cho nàng căn bản pháp, chính là đại ngũ hành pháp, ngũ hành nguyên tử thần quang, liền tại đây đại ngũ hành pháp bên trong, hiện nay anh Quỳnh vừa mới vừa tu luyện ra, không quá hỏa hầu, nhưng ngũ hành nguyên từ thần quang phảng cái kia ngũ sắc thần quang đại thần thông. Mới nhập môn lúc nghiêng về hủy diệt một mặt, ngũ hành nghịch chuyển, do ngũ hành nguyên từ tới tay, luyện thành thần quang, có đại phá diệt, đại hủy diệt cùng không lọt chỗ nào tuyệt diệu. Này thần quang mịt mờ, có vẻ nông cạn, không so với trước đây ánh kiếm cuồn cuộn, nhưng thần quang vừa rơi xuống, Pháp Nguyên thân thể phá nát hóa thành xương máu bên trong ẩn náu nguyên thần. Đột ngột thấy sờn cả tóc gáy, lòng sinh đại họa lâm đầu cảm giác, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến. Nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến một tiếng thét kinh hãi, liền có một luồng ánh kiếm bay tới, nhắm thẳng vào Pháp Nguyên xương máu. Anh Quỳnh lúc này khó khăn, mắt thấy trong tay ngũ hành nguyên từ thần quang hạ xuống. Pháp Nguyên liền thần hồn câu diệt, nhưng này ánh kiếm đến không phải lúc, ngũ hành nguyên từ thần quang lợi hại bao nhiêu, nơi này anh Quỳnh rõ ràng nhất. Ánh kiếm kia vừa đến, tiếng sét cuồn cuộn, chính gặp anh Quỳnh trước một kiếm, ánh kiếm hạ xuống lỗ hổng. Pháp Nguyên hóa thành xương máu chính muốn trốn khỏi, bản làm bị nàng thần quang quét trúng, mà như này quét qua, không chỉ muốn đem Pháp Nguyên quét, liền cái kia hạ xuống ánh kiếm cũng cho cùng nhau quét. Ánh kiếm bên trong mang khỏa kiếm khí, sợ là cũng phải bị hao tổn, mà ánh kiếm này dương cương chính đại, mục tiêu lại là Pháp Nguyên, rõ ràng không phải kẻ địch, như hỏng rồi người ta kiếm khí, sợ là không tốt. Ngay ở anh Quỳnh này do dự trong chớp mắt, Pháp Nguyên hóa thành xương máu nhìn đến cơ hội, bỗng nhiên liền chạy ra ngoài, độn không mà đi. Anh Quỳnh tuy rằng dừng một chút thần quang, nhưng cũng ảnh hưởng cái kia hạ xuống ánh kiếm. Thần quang không quét trúng Pháp Nguyên, ánh kiếm cũng không đánh trúng Pháp Nguyên. Đừng chạy, thanh âm kia nghe tới như một hài đồng. Nơi này đột ngột một kiếm hỏng rồi anh Quỳnh giết chết Pháp Nguyên cơ hội. Nhưng ở nơi đó hô to, anh Quỳnh ngẩng đầu, liền thấy chân trời một cái đồng tử thả người nhưng chặn giết huyết độn mà đi Pháp Nguyên. Anh Quỳnh thở dài, cầm kiếm lại tung ra một luồng ánh kiếm, truy cái kia Pháp Nguyên, liền nghe cái kia đồng tử tức giận nói, ngươi là cũng phải giết ta sao? Anh Quỳnh nhất thời giận dữ, nàng còn chưa từng thấy như vậy không nói lý khốn nạn. Rõ ràng này một kiếm, nàng tự có chừng mực, chỉ cần cái kia đồng tử chặn đứng Pháp Nguyên xương máu, ánh kiếm này đuổi theo liền có thể giết chết. Đã thấy cái kia đồng tử gào lớn một tiếng, liền ngừng, mặc cho Pháp Nguyên chạy trốn. Đồng tử hanh gọi, vọng Pháp Nguyên xương máu đi xa, liền chuyển đến rơi vào anh Quỳnh bên cạnh. Chất vấn, ta lòng tốt giúp ngươi, ngươi ngay cả ta cũng phải giết. Anh Quỳnh mặt không hề cảm xúc nhìn này đồng tử, liên tục cười lạnh, ta gọi ngươi giúp ta sao? Liếc chéo một chút, xoay người rơi xuống đất, không tiếp tục để ý, liền xấu nàng hai lần giết Pháp Nguyên cơ hội, nơi này nhưng trả đũa, thật là một khốn nạn, lại nói bên này tiên gia qua tay, phía dưới Tần Lương Ngọc sớm nắm lấy cơ hội, Trương Hiến Trung khoảng chừng trái phải tướng lĩnh, quân sư vừa chết, trong quân đại loạn, Tần Lương Ngọc quyết định thật nhanh, vùng binh cướp công, một bên hô to Trương Hiến Trung đã chết, một bên hô to thất bại, thất bại, này bãi sông bên trên, mười mấy vạn tặc binh, nhất thời hỏng, Thẩm Tú bạn ở lão tướng quân bên cạnh hộ vệ, cũng tự nhìn chằm chằm anh Quỳnh cùng Pháp Nguyên giao chiến. Thấy cái kia đồng tử nhúng tay, càng đi rồi Pháp Nguyên, sắc mặt nhất thời đặc biệt đẹp đẽ, người khác không nhận ra cái kia đồng tử, nàng nơi nào không nhận ra, núi Nga Mi tiểu ma vương, Tề Kim Thiền là vậy, nhưng lúc này trong loạn quân, nàng có lòng đi đến giải thích, lại sợ lão tướng quân vì là loạn quân gây thương tích, chỉ có thể tạm thời kiềm chế, mà bên kia, Tề Kim Thiền thấy anh Quỳnh khinh bỉ cho hắn, càng là trong lòng giận dữ. Anh Quỳnh xoay người rơi xuống đất, hắn liền đưa tay tới bắt anh Quỳnh kiên, bị anh Quỳnh trở tay một chưởng đánh đổ trong đất. Tiểu tử này tức giận trùng thiên, hắn tự mình tề xấu minh chi tử, cái nào thấy hắn không cho mặt mũi. Nơi này nhưng ở đây sao nhiều phàm nhân trước mặt, cho hắn một cái tát, bộ mặt làm sao mà qua nổi phải đến. Rút ra kiếm khí, liền muốn ngạnh đến, anh Quỳnh cũng không sợ hắn. Tiểu quỷ này thô bạo vô lý, tu vi mặc dù không tệ, nhưng thể phách cực sai. Này trong vòng ba bước, bất động pháp lực, không sử dụng kiếm khí, chỉ bằng tay không cũng có thể dạy hắn cái đẹp đẽ. Làm Chu Khinh Vân miễn cưỡng nhấc lên pháp lực ôm theo Lý Ninh. Chu Thuần Hạ xuống chiến trường thời gian, chính thấy ở núi Nga Mi trên ngông cuồng tự đại tiểu ma đầu bị một cô thiếu nữ đánh tìm không được. Bác, một cái bạt tai, là phiến ầm ầm vang vọng, nàng kinh hãi, tâm trạng xoay một cái, nói chung là biết Tề Kim Thiền lại là khẩu gia vô dáng. Thô bảo vô lý, chọc giận người khác, nhưng dù sao cũng là trưởng giáo chi tử, liền muốn tiến lên khuyên can, mà Lý Ninh nhanh hơn nàng một bước, vui vẻ nói, anh Quỳnh nơi đó đánh Tề Kim Thiền hả giận. Nghe thấy Lý Ninh tiếng, thần hồn hơi động, đã nắm lấy phụ thân khí tức quen thuộc, nơi nào còn quản cái gì dám chó đồng tử. Một cước đạp lăn, bay người hướng về Lý Ninh nhào tới. Cha, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.